Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ma Tôn, đó là tập 6. Đầu tối hôm nay thì Phong có up tập 5 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn thử vào nghe tập 5 trước khi vào tập 6 nhé. Chuyện này là chuyện quấn từ đầu đấy, chứ không phải là như mấy chuyện chậm chậm đâu. Chuyện này mình chọn thì nó sẽ vào đầu chuyện luôn. Và nó cũng là một chuyện cũ, tuy nhiên là cũng đứng top ngày xưa rất là lâu. Xin chào ODMVN, chào anh Béo, chào miền núi Sư Thanh, Trang Trại, chào Tiến Phạm Lê, chào Hải Hà, chào Mạc Tình Duyên, chào Yến Nhi Hoàng, chào Đạt Nguyễn nhé. Họ của Tiến Phong không được tốt lắm nên có vấn đề gì anh em thông cảm nhé. Có chuyện nào như Phương Hành nữa không? Chuyện Phương Hành thì hiện tại trên kênh thì mình cũng chưa đánh giá được, nhưng mà nếu mà nhân vật mà kiểu Phương Hành thì có Tần Mục ấy. Tần Mục trong bộ Hắc Tây Du, và mình có chuyển tên audio từ bộ truyện Mục Thần Ký. Bạn nghe Hắc Tây Du, nếu bạn chưa nghe thì bạn có thể nghe nhé. Và trước khi vào bộ truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trần Văn Thắng, bạn có donate của Momo cho Phong với lời nhắn là cảm ơn ông bạn nghe yêu tôn áp lậu, có bộ nào hài hài chia sẻ bên Ma Tôn nha. Đây là bác nghe trên, chắc là nghe trên web hoặc trên app nào đấy, họ lấy cái giọng của Phong để cho làm app ấy, thì cái này cũng không thể tránh được. Thì anh em nào mà đang nghe ở đấy thì có thể quay về kênh YouTube ủng hộ Tiến Phong nhá. Và có bộ nào hài trên bên chia sẻ bên Ma Tôn thì hài, thì Phong có đọc cái bộ Ngạo Thế Chi Vương thì bộ đấy hài nhưng hơi nhảm một chút. Không thì bạn nghe bộ Vương Đạo Chí Tôn, hoặc là bạn nghe bộ Thâu Thiên Chỉ Đạo cũng là hài đấy, Nhất Niệm Vĩnh Hằng nữa, khá là nhiều bộ rất là vui. Giống Phương Hành có Thâu Thiên Chỉ Đạo, Phương Hành là Thâu Thiên Chỉ Đạo rồi. Bộ này tôi coi rồi chết bộ. Tiến Phong hy vọng là đọc cái bộ Bàn Long này thì có thể làm bằng giọng đọc của Phong thì có thể làm mới hơn bộ truyện một chút. Ngày xưa thì cái hồi ngày xưa thì anh em chắc là đọc truyện thôi. Chứ còn bộ ngày xưa chắc ít làm audio, gần đây thì cũng có Tuấn Anh làm. Thì Phong có trao đổi với Tuấn Anh thì Tuấn Anh đã khai thác xong bộ này rồi và đã không còn áp trên YouTube nữa. Thì Phong làm lại, bởi vì mấy anh em cũng chơi với nhau. Ok nha, chúng ta vào tập truyện. Tập trước thì Lâm Lôi đã có cơ duyên để gặp được Đức Lâm Khảo Đặc. Người này rất đặc biệt với Lâm Lôi. Mình cảm giác đó giống như là Vương Lâm gặp Tư Đồ Nam nhỉ, cũng giống kiểu vậy. Ok nha, chúng ta vào tập truyện. Liệu rằng Lâm Lôi có cái thiên phú với ma pháp sư hay không? Khi mà được Đức Lâm Khảo Đặc test. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Kỳ thực không riêng gì địa hệ ma pháp, mà mỗi một hệ ma pháp đều có những nét độc đáo riêng của mình. Mà Đức Lâm Khảo Ốc Đặc lại là một thánh vực ma đạo sư, truyền tôn sùng một hệ cũng là điều rất bình thường. Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi, nghe ông ta nói mà trong lòng mênh mông, không biết bao nhiêu là cảm xúc. Đức Lâm ra ra, người mau mau kiểm tra cho ta đi, xem ta có địa hệ ma pháp sư thiên phú hay không. Lâm Lôi hiện tại đã không còn là có thể kìm lòng được nữa. Đức Lâm Khảo Đặc mỉm cười. Được, ta lập tức đi kiểm tra cho ngươi. Trước tiên phải nói với ngươi, thiên phú ma pháp sư chủ yếu dựa vào hai phương diện. Cho nên quá trình kiểm tra của ta cũng sẽ chia làm hai giai đoạn. Đức Lâm Khảo Đặc lúc này trong lòng cũng dấy lên một sự hưng phấn. Sống trong bàn long chi giới tịch mịch đến tận 5.000 năm, bây giờ đã có một đứa trẻ đáng yêu đến dạy dỗ, ông ta đương nhiên là rất là vui. Ma pháp thiên phú chia thành hai phương diện. Bản thân hòa hợp với thiên địa nguyên tố mạnh hay yếu, cùng với tinh thần lực cao hay là thấp. Đức Lâm Khảo Đặc bắt đầu những bài giảng đầu tiên về phương diện ma pháp. Hai phương diện này có tác dụng gì? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Đức Lâm Khảo Đặc từ tốn giảng giải.

mới chỉ bắt đầu dần dần hơi hiểu được. Đức Lâm Khảo Đặc nhìn nó cười cười, tiếp tục nói. Đương nhiên, đó chỉ là những nguyên lý cơ bản. Thế giới ma pháp chính thức so với những gì ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Dựa vào ma pháp lực, thiên địa nguyên tố, làm sao có thể hình thành nên ma pháp, đó mới là điều quan trọng nhất đấy. Không có ma pháp lực, thì làm sao có thể phát ra ma pháp? Vậy thì phòng có ích lợi gì đâu? Đức Lâm Khảo Đặc một tràng dài than vãn. Ma pháp thế giới là một thế giới vô cùng phức tạp. Nghiên cứu ma pháp cũng gian nan phi thường. Tuy nhiên dưới sự cạnh tranh của các quốc gia, các ma pháp sư vẫn một mực chuyên tâm nghiên cứu các tâm hình ma pháp. Kỳ thực, các quốc gia đều nghiên cứu xem làm thế nào để thông qua ma pháp lực có thể khống chế được các thiên địa nguyên tố bất đồng với nhau, hình thành những các ma pháp bất đồng. Có điều thí nghiệm của ma pháp sư rất nguy hiểm. Ma pháp càng tính hủy diệt thì lại càng khó có thể thí nghiệm, nhiều khi còn khiến cho người khác bị tai nạn nữa. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói. Bình thường thì tại các ma pháp học viện chỉ có thể học được từ cấp 1 đến cấp 6 ma pháp. Còn cấp 7, 8, 9 cho đến thánh vực ma pháp thì đều thuộc loại có tính chất cần phải giữ bí mật. Trừ phi người gia nhập một quốc gia thì mới có thể học được một chút ít ma pháp. Lâm Lôi đã từng học đọc qua rất nhiều bộ sách nên trong lòng cũng có thể hiểu được. Nếu không có ai dạy ngươi thì cho dù ma pháp lực có nhiều, tinh thần lực có cao tới đâu thì cũng thi triển không ra một ma pháp. Đức Lâm Khảo Đặc tiếp tục nói. Sự huyền bí của mỗi một loại ma pháp chủ yếu nhất chính là làm thế nào được khống chế được ma pháp lực, thiên địa nguyên tố hình thành nên ma pháp. Trải qua vô số năm nghiên cứu thăm dò, ma pháp cũng đã hình thành nên một hệ thống cơ sở gần như hoàn mỹ. Đức Lâm Khảo Đặc vuốt vuốt tròm râu bạc, cười ha hả nói. Người sau này không cần phải khuất phục trước một quốc gia hay một đại nhân vật nào hết. Bởi vì ta có thể dạy người ma pháp cấp 7, cấp 8, cấp 9, cho đến cấp thánh vực. Nghe vậy, Lâm Đôi hít sâu một hơi. Nó cảm thấy chính mình đang bước vào một con đường mới vậy. Dưới sự chỉ dẫn của Đức Lâm Gia Gia, mình cũng không còn cần đi trên con đường chiến sĩ nữa, mà là bước sang một con đường huyền bí hơn, uy lực lớn hơn. Đó là con đường ma pháp sư. Lại đây, trước hết ta kiểm tra sự hòa hợp giữa thân thể với nguyên tố người một chút. Người trước tiên khoanh chân ngồi đi, nhắm mắt lại, tiến nhập vào minh tường trạng thái. Đức Lâm Khảo Óc Đặc nhẹ nhàng nói. Minh tường trạng thái. Lâm Lôi cảm thấy lúc này giống như là chống ngực mình đang đập mạnh hơn. Thiên phú của mình rốt cục là thế nào nhỉ? Đừng có lo, ngươi cần phải chú ý và cảm thụ, xem cảm nhận được cái gì. Đến lúc đó hãy nói cho ta biết. Đức Lâm Khảo Đặc cười cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này nhắm mắt lại, cố gắng để cho lòng mình yên tĩnh trở lại. Đừng có lo lắng, cứ làm như ta nói là được. Đức Lâm Khảo Đặc nhẹ giọng nói. Minh tường chính là nền tảng của ma pháp sư. Vô luận đã hấp thụ thiên địa nguyên tố luyện hóa thành ma pháp lực hay là nâng cao tinh thần lực thì đều phải trải qua minh tường. Lúc đầu thì minh tường là tương đối khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên có thánh vực ma đạo sư Đức Lâm Khảo Đặc hỗ trợ, Lâm Lôi có thể tương đối là dễ dàng. Lần đầu tiên đại khái là trải qua khoảng nửa giờ nhập định, Lâm Lôi rốt cục cũng tiến vào trạng thái minh tường. Đức Lâm Khảo Đặc nhìn thấy Lâm Lôi đã tiến vào minh tường, lại nhạt cười rồi lập tức vung tay lên. Nhất thời, một lượng lớn địa hệ nguyên tố bắt đầu tụ tập xung quanh Lâm Lôi. Bình thường ở một nơi như là địa hệ nguyên tố, mật độ cũng không khác nhau lắm. Thế nhưng lúc này dựa vào tinh thần lực mạnh của Đức Lâm Khảo Đặc đã khiến cho địa hệ nguyên tố xung quanh Lâm Lôi dày đặc đến gấp trăm lần. Nếu dưới điều kiện như thế này mà vẫn không cảm nhận được địa hệ nguyên tố thì đến một chút hy vọng cũng không có. Đức Lâm Khảo Đặc trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Lâm Lôi đã hoàn toàn tiếp nhận vào minh tường trạng thái. Ở trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nó cho tới bây giờ vẫn không thể biết rằng xung quanh mình đã có nhiều điều thần kỳ đến như vậy. Vô số những điểm sáng màu thổ hoàng lượn lờ xung quanh, dày đặc và nhiều đến phát sợ. Lâm Lôi, Có cảm nhận được không? Giọng của Đức Lâm Khả Óc Đạc nhẹ nhàng vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, ta có thể cảm nhận rất nhiều thổ hoàng quang điểm, rất nhiều, nhiều lắm, vô cùng dày đặc. Giữa bàn tay ta hình như có tới hơn 100 điểm sáng màu vàng, rất nhiều. Lâm Lôi cảm nhận được xung quanh có rất nhiều thổ hoàng quang điểm bay lượn, trong lòng hết sức vui mừng. Đức Lâm Khả Óc Đạc nghe thấy điều này, trong lòng vô cùng mừng. Tốt, bây giờ ngươi hãy từ từ làm theo như ta nói, đừng suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng thôi. Đức Lâm Khả Óc Đạc giống như đang thôi miên vậy, trong một chốc lát khiến cho minh tưởng trạng thái của Lâm Lôi khôi phục trở lại. Đồng thời ông ta cũng giải thoát sự trói buộc đối với địa hệ nguyên tố, lập tức mật độ các địa hệ nguyên tố xung quanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ minh thường trạng thái đã được khôi phục, Lâm Lôi cảm thấy toàn thân mình là thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống như trước đây, thậm chí đã chìm vào cái trạng thái thanh tĩnh. Nó có thể cảm nhận được sự ba động của một số địa huệ nguyên tố xung quanh, mặc dù không có minh tường trạng thái thì vẫn có thể cảm nhận được. Đức Lâm ra ra, ta bây giờ có thể cảm nhận được sự ba động của những thổ hoàng quang điểm này. Thực sự, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Lâm Lôi lúc này vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên bước vào thế giới của ma pháp sư, Lâm Lôi trong lòng kích động phi thường. Ngươi nói gì? Bây giờ cũng có thể cảm nhận được? Đức Lâm Khả Óc Đạc vô cùng kinh hãi. Bởi mật độ địa huệ nguyên tố đã trở lại trạng thái bình thường, mà Lâm Lôi lúc này cũng không có ở minh tưởng trạng thái, vốn đã là thằng đang thanh tĩnh mà đã cảm giác được, có thể thấy rằng lực hòa hợp của bản thân thể Lâm Lôi với các nguyên tố. Đức Lâm ra ra, ngươi tại sao lại không nói gì vậy? Lực hòa hợp giữa thân thể và các nguyên tố của ta sẽ như thế nào? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nó hiện tại hoàn toàn không hề biết biểu hiện của mình là tốt hay xấu. Tốt, tốt lắm, vô cùng tốt. Nguyên tố thân hòa lực của ngươi rất cao. Đức Lâm Khả Óc Đạc trên mặt tràn đầy nụ cười. Theo như ta được biết thì kể cả trong 1000 ma pháp sư cũng rất khó tìm ra được người nào nguyên tố thần hòa lực lại cao được như ngươi. Thực sự. Lâm Lôi chỉ cảm thấy trái tim mình như nhảy vọt ra ngoài vậy. Kích động đến chẳng biết nên nói như thế nào cho phải. Đương nhiên, nguyên tố thần hòa lực chỉ là một phần. Tinh thần lực mới là quan trọng nhất. Dù sao thì chỉ cần có thời gian mà pháp lực vẫn có thể được nâng cao. Dừng tinh thần lực để hạn chế là trở ngại lớn nhất đối với việc nâng cao trình độ của ma pháp sư. Đức Lâm Khả Óc Đạc nghiêm túc nói. Lâm Lôi hít sâu một hơi, gật gật đầu. Bây giờ kiểm tra đến phần thứ hai, xem tinh thần lực của ngươi cao hay là thấp. Đức Lâm Khả Óc Đạc nghiêm nghị nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng biết tinh thần lực là vô cùng quan trọng. Đức Lâm ra ra, ta phải làm gì? Nó nhìn Đức Lâm Khả Óc Đạc, chuẩn bị sẵn sàng. Không cần làm gì hết. Đức Lâm Khả Óc Đạc mỉm cười nói. Hả? Lâm Lôi sửng sốt. Ta là linh hồn, còn ngươi là chủ nhân của bản long trì giới. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mạnh yếu trong tinh thần lực của ngươi. Căn bản không cần kiểm tra. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi. Đức Lâm Khả Óc Đạc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ta... tinh thần lực của ta thế nào? Lâm Lôi nín thở. Tinh thần lực mạnh hay yếu sẽ quyết định vận mệnh của chính mình. Tinh thần lực của ngươi gấp 10 lần so với đám bạn cùng trang lứa xung quanh. Đức Lâm Khả Óc Đạc mỉm cười nói. Lâm Lôi trong lòng không khỏi trào dâng một trận vui sướng. 10 lần. Đây không phải là một con số nhỏ. Đức Lâm Khả Óc Đạc lại tiếp tục nói. Mà pháp sư thường thì trong vạn người có một. Nguyên nhân chủ yếu là vì yêu cầu đối với tinh thần lực tương đối cao. Mà pháp sư thông thường thì tối thiểu phải đạt đến cấp mức 5 lần so với những người đồng trang lứa. Còn đạt đến cấp 10 lần so với những người đồng lứa tuổi thì cũng chỉ được xem như là ma pháp sư thuộc nhóm trung bình mà thôi. Lâm Lôi vốn đang hưng phấn bỗng chợt yếu xìu. Nếu chỉ là một kẻ tầm thường dạy, người sau này tối đa cũng chỉ có thể đạt đến ngũ cấp, lục cấp ma pháp sư mà thôi. Tuy nhiên, nếu người dạy ngươi là ta, thì có thể khác đấy. Đức Lâm khá óc đặc, khẽ nhướng mày một chút, trong mắt ánh lên nét tự tin. Lâm Lôi đột nhiên giật nảy mình. Đúng, Đức Lâm khá óc đặc chính là thánh vực ma đạo sư cơ mà. Chỉ cần Lâm Lôi ngươi cố gắng đạt tới bát cấp ma pháp sư, ta tuyệt đối tự tin có thể đào tạo ngươi trở thành cửu cấp ma pháp sư. Còn về phần thánh vực ma pháp sư sẽ phụ thuộc vào độ ngộ tính cùng với những kỳ ngộ của chính ngươi. Đức Lâm khá óc đặc nghiêm lệ nói, ngươi nếu tự mình không phấn đấu, sợ rằng đến lục cấp ma pháp sư cũng chẳng thể đạt được, đến lúc đó cũng chẳng trách được ai. Có một đạo sư tốt, đó cũng chỉ là một phương diện, mà quan trọng nhất chính là dựa vào chính mình. Đức Lâm ra ra, người yên tâm, ta sẽ không để cho người phải thất vọng đâu, cũng sẽ không để cho cha ta, để cho gia tộc ba lũ khác phải thất vọng. Trong lòng Lâm Lôi lúc này hiện lên những linh vị trong tông đường, cùng với những sự tích vĩ đại vẫn còn khắc sâu trong những tấm linh vị đó. Trong hiện vinh quang, trọng hiện vinh quang của gia tộc ba lũ khác, đầm đồi trong đồng ngực trào dâng lòng nhiệt huyết. Tốt, ngày mai ta sẽ bắt đầu chính thức dạy cho ngươi. Đức Lâm khá óc đặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt chớp chớp. Giây phút này, trong ông ta đã tràn ngập cái sự tự tin của một thánh vực ma đạo sư. Từ ngày thứ hai, Lâm Lôi bắt đầu cuộc sống khổ tu đầy gian khổ. Bởi không thể đem sự tồn tại của Đức Lâm khá óc đặc nói cho cha mình, Lâm Lôi sáng sớm và đêm tối vẫn tiếp tục tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Buổi sáng thì vẫn y như trước, đến trước mặt cha ôn luyện chính trị, tôn giáo, lễ nghi, binh pháp, địa lý, nghệ thuật trên mọi phương diện học tập. Chỉ có buổi chiều vốn là khoảng thời gian rất được tự do, Lâm Lôi lại chạy lên phía đông bắc của tiểu trấn trên Ô Sơn, trốn một nơi yên tĩnh để học với Đức Lâm khá óc đặc. Dưới sự dìu dắt của Đức Lâm, có thể lĩnh hội được tri thức về ma pháp, cố gắng học tập ma pháp, đồng thời tăng cường luyện hóa ma pháp lực. Chỉ còn có mỗi buổi tối, sau khi ăn tối xong, Lâm Lôi lại tiếp tục bỏ ra phần lớn thời gian để tiến vào minh tưởng. Mỗi ngày, thời gian ngủ của Lâm Lôi chỉ có 6 tiếng. Thời gian khác của nó đều là ở chiến sĩ huấn luyện, học tập tri thức, huấn luyện ma pháp, minh tưởng. Mọi phương diện, ngàn vạn lần cần phải biết rằng 6 tiếng để ngủ là không đủ. Ở trên thực tế mỗi ngày minh tường rèn luyện tinh thần lực đều rất mệt mỏi, so với người bình thường thì còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Lâm Lôi mỗi ngày ngủ 6 tiếng đều là ngủ sâu. Sung thật, sung đến cực độ. Vốn kiểu sống thế này, thời gian từng ngày trôi qua, sự tiến bộ của Lâm Lôi là hiển nhiên, thậm chí có thể xem như là một loại biến đổi. Ở trong suốt quá trình khắc khổ phấn đấu, có một số lần thu nạp địa hệ nguyên tố vào trong cơ thể, từ cơ thể luyện hóa xuất ra ma pháp lực thật kinh hỉ. Cũng có lần minh tưởng quá độ, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, dẫn đến cái trạng thái suýt nữa hôn mê. Còn có một lần khác chính thức thi triển ra là địa hệ ma pháp, thật kích động. Cho dù là ma pháp ban đầu chỉ là để mặt đất sinh trưởng ra một cái cây chỉ có 20 ly thước, đột nhiên giải ra trở thành một tiểu địa đột thứ, từng bước phấn đấu. Nghị lực cùng với tốc độ của Lâm Lôi cũng khiến cho Đức Lâm khá óc đặc, thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước của Phổ Ngang Đế Quốc, trong lòng than thở không thôi. Bởi vì mỗi ngày không ngừng tiến hành chiến sĩ huấn luyện, Lâm Lôi thân thể cũng càng ngày càng rắn chắc. Bởi hấp thụ địa hệ nguyên tố, luyện hóa ma pháp lực cùng việc thường xuyên minh tường, khí chất Lâm Lôi cũng trở nên trầm tĩnh, bình ổn hẳn lên. Những biến hóa của Lâm Lôi cũng khiến cho phụ thân Hoắc Cách cùng đám Hy Nhĩ Mạc cực kỳ là kinh ngạc, kinh hỉ. Xuân qua thu tới, chớp mắt đã bước qua mùa thu. Khoảng cách tới kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh cũng chỉ còn có 1-2 tháng nữa. Trong tông đường hậu viện phủ đệ gia tộc ba lũ khắc, lau chùi sửa sang lại sạch sẽ. Giờ đi tu luyện ma pháp thôi. Hôm qua ta cũng đã thi triển được hám địa thuật thành công rồi, thật là tốt. Lầm Lôi lúc này tâm tình vốn vô cùng sảng khoái, cất bước đi ra khỏi tông đường, rồi đóng đại môn của tông đường lại. Trên con đường đá phủ kín rêu phong, Lầm Lôi đứng thật nhẹ nhàng, đi thật nhẹ nhàng, tựa hồ không hề phát ra một tiếng động. Gần đây như là một loại thực lực của địa hệ ma pháp sư. Bởi đại địa đối với địa hệ ma pháp sư mà nói cũng chính là suối nguồn, nên bọn họ hoàn toàn có thể bước đi mà không tạo ra âm thanh. Ồ, Lâm Đôi nhướng mày, lỗ tai giật giật. Lâm Đôi quay đầu hướng về khoảng sân của một cổ ốc phía xa xa nhìn lại. Có tiếng động à? Lập tức rón rén tiến lại phía đó. Lâm Đôi tiến bước vô cùng nhẹ nhàng, bình thường, trong khi di chuyển đã có thể không phát ra tiếng động, lúc này đã có phần chủ động nên lại càng là chẳng có chút tiếng vang nào. Từng bước tới gần. Khi Lâm Lôi bước tới khoảng sân để nhìn vào sau khe cửa, đó là cái gì nhỉ? Đôi mắt nó lập tức mở to, chỉ thấy một chú chuột màu đen dài chừng 20 ly thước đang gặm một tảng đá lớn vỡ. Thoáng chốc đã hắc sắc lão thử này thân ảnh vèo một cái phóng tới đá xanh cách đó hơn 10 thước để trốn. Chú chuột màu đen toàn thân mềm mại, đôi mắt đảo liên tục, cái đuôi ngoe nguẩy cực kỳ đáng yêu. Thậm chí hắc sắc lão thử này cũng chỉ dùng có hai chân sau để đứng lên, nhảy nhảy. Thật là một chú chuột đáng yêu, tốc độ nhanh đến kinh người mà. Nấp đằng sau cửa, Lầm Lôi lòng trong lòng thầm khiếp sợ. Chuột bình thường không thể nào mà to đến như vậy, đồng thời cũng thường khiến cho người ta ghét. Nhưng mà chú chuột này thì lại khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt đôi mắt có thần như biết nói, mà quan trọng nhất chính là lão thử này tốc độ quá nhanh. Tốc độ này e rằng ngay cả lục cấp chiến sĩ như Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cũng không đuổi kịp nữa. Sao có thể nhanh như vậy nhỉ? Lầm Lôi đã thấy hắc sắc lão thử đáng yêu này, thân ảnh vừa chớp động một cái đã là phóng ra xa tới 10 thước. Thật là kinh khủng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ trong bàn long giới chỉ bay đến, đứng bên cạnh Lâm Lôi, có chút kinh ngạc nhìn hắc sắc lão thử. Ảnh thử, đó là ma thú ảnh thử. Trông thế này hẳn mới chỉ là một ma thú ảnh thử, hãy còn nhỏ. Ảnh thử, ma thú ảnh thử, to như vậy mà vẫn còn là nhỏ sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn sang phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang đứng bên cạnh. Ngoại trừ lúc trước đã thấy huyết thiết nghiêu, sư thiếu, tấn mãng long, hắc long là ma thú. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi thấy một ma thú khác là chú chuột đáng yêu này. Cũng là một ma thú sao? Sẽ trở thành một ma thú có thể phóng ra ma pháp sao? Ma thú ảnh thử. Đức Lâm ra ra, rốt cuộc thì ma thú ảnh thử này có gì kỳ lạ vậy? Nó là ma thú cấp mấy vậy? Lâm Lôi dùng tâm linh trao đổi cùng với Đức Lâm Khả Ốc Đặc, đồng thời hướng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía ông ta. Đức Lâm Khả Ốc Đặc mỉm cười, cố ý làm bộ ho khan hai tiếng, rồi mới chầm chầm truyền âm. Ma thú ảnh thử không thể xác định chính xác nó là ma thú cấp mấy được, bởi vì chúng là cả một chủng tộc. Luận về chủng tộc, ma thú thuộc loài chuột chủ yếu được chia thành hai loại. Một loại là phệ thạch thử, còn một loại là ảnh thử. Nhưng mặc dù là phệ thạch thử hay là ảnh thử đi chăng nữa, thì cũng đều là cái loại ăn tạm, vô luận là tảng đá, màu xương hay thậm chí là thịt thì chúng ăn hết. Lâm Lôi thầm gật đầu. Vừa rồi hắn đích xác đã thấy ảnh thử màu đen đang gặm một tảng đá. Ma thú chủ yếu được chia làm 9 cấp. Nhất cấp ma thú là yếu nhất. Đương nhiên trên cửu cấp ma thú còn có thánh vực cấp ma thú. Đức Lâm Khả Ốc Đặc mỉm cười, nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ở trong nhóm phệ thạch thử thì yếu nhất là phệ thạch thử màu xám. Từ nhất cấp đến tam cấp cũng đều là màu xám. Chỉ có màu sắc là hơi có sự khác biệt. Đạt tới tứ cấp phạch, hệ phạch thử, hệ phệ thạch thử thì toàn thân chuyển sang màu bạc. Đạt tới thất cấp, thịt ngoài thân bắt đầu xuất hiện màu vàng. Phệ thạch thử màu vàng thì ít nhất cũng là thất cấp ma thú. Cao hơn có thể là bát cấp ma thú đấy. Lâm Lôi, loại phệ thạch thử này vốn là một tộc vô cùng kinh khủng, chủ yếu là do số lượng quá lớn, hàm răng thịt cực kỳ sắc bén. So với chúng, răng của ảnh thử kém sắc hơn nhiều. Một khi đã xuất hiện vô số vệ thạch thử đánh úp lại, thì cho dù có hơn 10 vạn đại quân, xem chừng cũng không thể chống đỡ lại được đâu. Đức Lâm Khả Ốc Đặc thán thở dài một tiếng. Ông ta bất giác lại nhớ lại một trận tai nạn năm đó. Vệ thạch thử tuy tốc độ không bằng ảnh thử, nhưng mà toàn thân đại cứng như là cương thiết vậy. Cấp bậc càng cao thì vệ thạch thử toàn thân đại càng trở nên rắn, cứng rắn, đồng thời hàm răng cũng thêm sắc bén. Đừng thấy chúng có cơ thể nhỏ mà xem thường, với số lượng lớn thì bọn chúng trở nên vô cùng kinh khủng. Vũ khí binh sĩ quân đội không thể giết chết được vệ thạch thử, trong khi vệ thạch thử thì lại dễ dàng gặm nhấm thịt binh sĩ. Đức Lâm khẽ than thở một tiếng. Lầm lồi trong đầu không khỏi hiện ra cái cảnh tượng từ khắp núi rừng, cây cối rậm rạp. Hàng đàn vệ thạch thử lao ra, giống như là thủy tràn vào trong quân đội mà cắn xé. Nghĩ tới cái cảnh tượng đó đã khiến cho Lầm lồi không khỏi rùng mình. Thật kinh khủng. Trong hai loại ma thú này, vệ thạch thử mạnh hơn ở khâu phòng ngự cực cao, hàm răng thì cực kỳ sắc bén, đồng thời số lượng của chúng cũng nhiều nhất. Còn ảnh thử thì sao? Ảnh thử số lượng cũng không ít, tuy nhiên lại không nhiều bằng vệ thạch thử. Đức Lâm Khả Ốc Đặc cứ như là một bộ bách khoa toàn thư vậy, như cái gì cũng biết hết vậy. Vậy ảnh thử này có bao nhiêu lợi hại? Lâm Lôi thúc giục hỏi. Lúc này cách đó không xa có một hắc sắc ảnh thử. Lâm Lôi đương nhiên là muốn biết sự lợi hại của nó. Vệ thạch thử thì cấp thấp nhất là 1. Nhưng ảnh thử thì không giống như vậy. Ảnh thử cấp thấp nhất cũng phải là tam cấp ma thú. Toàn lông thân đều là màu đen. Khi lông toàn thân biến thành màu xanh, thì ảnh thử cũng đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma thú. Lúc toàn thân trở thành màu tím, thì thất cấp. Thì thấp nhất cũng là thất cấp ma thú. Cao thì cũng có thể là bát cấp ma thú. Đức Lâm là giảng giải rất rõ ràng. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Luận về cấp bậc thì ảnh thử này không thể thấp hơn so với vệ thạch thử được. Đức Lâm ra ra. Theo như người nói thì ảnh thử tại tam cấp và tứ cấp đều có thể có lông bên ngoài màu đen. Đến ngũ cấp thì mới biến thành màu xanh. Vậy thì tiểu ảnh thử này chính là tam cấp hoặc tứ cấp ma thú có phải không? Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Khả Ốc Đặc dò hỏi. Hắc sắc ảnh thử không phải tầm thường. Đức Lâm Khả Ốc Đặc nhướng mày nói. Vệ thạch thử thì toàn thân phòng ngự mạnh, hàm răng sắc bén nổi tiếng. Còn ảnh thử thì tốc độ rất nhanh, hàm răng cũng rất sắc. Tốc độ, có lẽ đây là một ảnh thử thực sự rất lớn, có thực lực. Tốc độ của nó quả là rất nhanh, trong nháy mắt mà đã vọt xa hơn 10 thước rồi. Tuy nhiên đối với ảnh thử mà nói thì cũng là chỉ được xem là bình thường thôi. Lâm Lôi cho đến hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Đức Lâm Khảo Đặc gật đầu nói. Ảnh thử chính xác là có tốc độ cực nhanh. Nhưng một ảnh thử vẫn đang trong giai đoạn còn nhỏ, mà đã có tốc độ đạt tới trình độ như một ảnh thử trưởng thành, thì đây là một điều không tầm thường đâu. Đức Lâm Khảo Đặc ở trên mặt cũng có một chút tếu ý. Không tầm thường sao? Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm tiếp tục nói. Đúng, mới trong giai đoạn còn nhỏ mà tốc độ đã đạt tới tốc độ một tam cấp tứ cấp ma thú, ảnh thử thành niên, thì tới khi nó hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng phải tới thất cấp tử sắc ảnh thử là điều hoàn toàn có thể. Tao hoài nghi nó chính là con của một tử sắc ảnh thử đấy. Con của một tử sắc ảnh thử? Lâm Lôi nghi hoặc. Nhưng mà lông trên người nó là màu đen mà. Đức Lâm Khả Ốc Đặc nở nụ cười. Lâm Lôi, cho dù là tử sắc ảnh thử hay lục sắc ảnh thử, thì khi sinh ra tiểu hài tử đều là màu đen thôi. Chỉ có khi thực lực tăng lên, lông bên ngoài mới từ từ thay đổi. Màu lông chính là tượng trưng cho thực lực đấy. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Nguyên lai là như vậy sao? Đức Lâm ra ra. Dựa theo lời người nói thì ảnh thử này tốc độ kinh người. Hiện tại bây giờ ta cảm thấy so với Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc còn nhanh hơn một chút. Vậy mà người nói chỉ là tương đương cấp tứ cấp ảnh thử trưởng thành. Tứ cấp ảnh thử tốc độ so với lục cấp chiến sĩ. Nói tới đây, Lâm Lôi trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Đồng cấp bậc ảnh thử, khi chạy trốn, có thể bỏ xa đồng cấp bậc nhân loại chiến sĩ. Ảnh thử vốn là một ma thú rất khó có được, đặc biệt là thất cấp ma thú, tử sắc ảnh thử. Rất nhiều ma pháp sư muốn thu phục được một tử sắc ảnh thử, chỉ có điều tử sắc ảnh thử tốc độ rất nhanh. Tử sắc ảnh thử trưởng thành vô cùng quý, khiến cho bọn họ khó mà thu thập. Ảnh thử có khả năng trở thành tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ, có thể dễ dàng thu phục. Chỉ có điều khả năng vô tình gặp được một tử sắc ảnh thử còn nhỏ thì lại càng ngàn năm khó gặp. Đức Lâm khảo đặc mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng có thể tưởng tượng, tử sắc ảnh thử tối thiểu cũng là thất cấp ma thú. Vậy thì tử sắc ảnh thử so với cùng là cùng cấp bậc ngang với Tấn Mãnh Long. Lâm Lôi, tử sắc ảnh thử được coi là vương giả trong các ảnh thử, có thể hiệu lệnh được một lượng lớn ảnh thử. Mặc dù số lượng ảnh thử không kinh khủng như phệ thạch thử, nhưng cũng rất nhiều. Tử sắc ảnh thử từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành đều có rất nhiều ảnh thử khác bảo vệ. Đức Lâm khảo đặc liếc liếc mắt nhìn hắc sắc ảnh thử đang trốn sau tảng đá màu đen ở phía xa. Tuổi còn nhỏ mà đã mạnh như vậy, 10 thì đến 8-9 phần là tử sắc ảnh thử còn nhỏ. Thật không hiểu làm thế nào nó lọt vào bên trong gia tộc phủ đệ, xung quanh cũng không hề có ảnh thử trưởng thành bảo vệ chứ. Đức Lâm khảo đặc khẽ thật. Lâm Lôi cũng có ý kiến đồng thuận với Đức Lâm khảo đặc vừa nói. Lâm Lôi. Đức Lâm khảo đặc nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị, với một thanh âm hấp dẫn nói. Mặc kệ tử sắc ảnh thử còn nhỏ này vì sao để ở đây, liệu ngươi có muốn thu phục được con tiểu ảnh thử này không? Ảnh thử sinh trưởng tốc độ là tương đối nhanh, cho dù là tử sắc ảnh thử thì vẫn còn nhỏ, nhưng ước chừng trong 10 năm là có thể hoàn toàn phát triển. Đến lúc đó ngươi đã có thể tự mình có được một bát cấp ma thú đấy. Lâm Lôi vừa nghe thì trong lòng không khỏi động tâm. Thất cấp, bát cấp ma thú muốn thu phục được là điều vô cùng khó, lại còn phải phân loại. Một số ma thú lớn nhất rất nhanh, một số lại lớn rất chậm. So với long tộc, có một số loại rồng phải mất cả ngàn năm mới trưởng thành, bình thường lại không có khả năng sống lâu như vậy. Ảnh thử này thuộc loại sinh trưởng tương đối nhanh, cần phải gặp được một tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Ma thú càng lợi hại thì càng bảo vệ con mình hết sức kỹ càng. Mặc dù không hiểu sao tiểu ảnh thử này lại to, lại mò tới cái căn cổ ốc của gia tộc mình, nhưng mà tử sắc ảnh thử còn bé rõ ràng là đang ở trước mặt mình. Đó là sự thực. Lâm Lôi, chỉ cần có một con tử sắc ảnh thử cho riêng mình thì chẳng khác gì chính mình có cả một đội quân ảnh thử cả. Đức Lâm khảo đặc cười cười nhìn Lâm Lôi. Chính vì thế, tử sắc ảnh thử này so với thất cấp bát cấp ma thú còn có phần quý giá hơn đấy. Đức Lâm khảo đặc một mực cổ động xúi dục Lâm Lôi. Mà một đứa trẻ mới có 8 tuổi như Lâm Lôi thì nhịn làm sao được chứ. Đức Lâm ra, tử sắc ảnh thử này sao có thể thu phục được đấy. Đức Lâm khảo đặc trong lòng không khỏi cảm mừng. Tiểu Lâm Lôi, nếu thực sự có thể thu phục được ảnh thử này, sau này ta cũng có chút yên tâm. Đức Lâm khảo đặc nhận định rất rõ ràng. Ông ta vốn chỉ là một dạng linh hồn thần thể, căn bản không có một tia ma pháp lực. Một thánh vực ma đạo sư mà không có ma pháp lực thì đồng nghĩa với việc cũng chả có một chút thực lực công kích nào. Ông ta cũng không cách nào có thể bảo vệ được Lâm Lôi. Mà sống chung nửa năm qua, ông ta đã coi đứa trẻ tính tình thuần phục, có nghị lực này nên như là cháu nội của Đức Lâm khảo đặc mình, tự nhiên là muốn làm mọi phương pháp để nâng cao thực lực của Lâm Lôi. Lâm Lôi, yên nào. Đức Lâm khảo đặc nghiêm túc nói. Cho dù là tử sắc ảnh thử vẫn còn nhỏ, tốc độ đã có thể so với tứ cấp ảnh thừa trưởng thành, ngay cả hy nhĩ mạn thúc thúc của ngươi cũng không kịp được đâu. Ngươi căn bản là không có năng lực mạnh mẽ để thu phục, hơn nữa ngươi cũng không thể bố trí được linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi ngẩn ra, cái đầu vừa nóng lên một chút đã lại lạnh xuống, cười khổ nói: ta nhớ rồi, muốn thu phục ma thú trước tiên phải khiến cho nó chính thức thuần phục, tiếp theo phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà ma pháp trận đó thì tối thiểu phải đạt tới thất cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được. Lâm Lôi trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thực lực kém, cho dù vận khí tốt, gặp được tử sắc ảnh thử khi còn nhỏ thì cũng không cách nào có thể thu phục được. Lâm Lôi, đừng có nhụt chí. Ta mới chỉ nói cho ngươi không thể nào lấy cương mà thu phục được nó mà thôi, chứ chưa nói là không cách nào để thu phục được nha. Đức Lâm khảo đặc là đắc ý cười nói. Nếu nó mà là một ảnh thử trưởng thành thì e rằng không có cách. Nhưng nó mới chỉ là một ảnh thử còn nhỏ. Thân là một thánh vực ma đạo sư, đối phó với một ảnh tử còn nhỏ thế này thì ta vẫn có biện pháp. Hơn nữa lại không cần ngươi phải bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận gì hết. Lâm Lôi vốn đang là tê tái, bỗng nhiên bừng sáng lên hy vọng. Ánh mắt sáng quắc nhìn lên phía Đức Lâm khảo đặc. Đức Lâm ra ra nói mau đi, rốt cuộc có biện pháp gì vậy? Lâm Lôi kích động truyền âm. Đức Lâm khảo đặc tự đắc cười nói. Rất đơn giản. Kỳ thực linh hồn khế ước ma pháp trận là linh hồn khế ước thuộc lại khế ước chủ tớ. Ngươi có thể khiến cho ma thú thần phục, tự nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà hiện tại chúng ta không cách nào được bố trí chủ tớ khế ước. Chỉ có thể làm một cách. Đó là cùng ảnh thử này kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Đó là cái gì vậy? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua? Việc người chưa từng nghe qua là chuyện hoàn toàn bình thường. Kể cả ở 5-6 ngàn năm trước, vào thời đại ta mà đang sống, số người biết đến bình đẳng khế ước cũng cực kỳ ít. Đức Lâm khảo đặc cười nói. Bình đẳng khế ước đại biểu cho mối quan hệ giữa ngươi cùng ma thú là ngang hàng. Trông thì có vẻ như là không bằng chủ tớ khế ước. Nhưng mà kỳ thực bình đẳng khế ước mới làm cho ngươi cùng ma thú có thể trao đổi thân mật với nhau, khiến cho ma thú càng thêm thật lòng hỗ trợ, từ đó phối hợp với nhau mới có thể hoàn thiện được nữa. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Ồ, Đức Lâm ra ra. Nghe người nói như vậy thì bình đẳng khế ước có rất nhiều ưu điểm. Tại sao bây giờ đa số người ta lại không cần đến nữa? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đức Lâm khảo đặc cười nói. Bởi vì bình đẳng khế ước không phải là loại do con người bố trí, mà là loại do ma thú tự mình kết thành. Ma thú tự mình kết thành? Lâm Lôi ngẩn ra. Chắc sao lại không cần phải bố trí linh hồn khế ước trận pháp, nguyên lai là do ma thú tự mình kết thành. Đức Lâm khảo đặc tiếp tục nói. Mỗi ma thú sau khi sinh ra thì đã có năng lực tự mình bố trí bình đẳng khế ước. Bất quá mỗi ma thú cả đời cũng chỉ có thể bố trí bình đẳng khế ước đúng một lần. Không giống như chủ tớ khế ước. Chỉ cần chủ nhân giải trừ khế ước là người khác đã có thể sử dụng chủ tớ khế ước để thu phục ma thú đó. Lâm Lôi gật đầu. Có điều khiến cho ma thú cam tâm tình nguyện kết bình đẳng khế ước là rất khó. Đức Lâm trịnh trọng nói. Phải làm cho ma thú nghĩ rằng ngươi là người thân của nó, nghĩ rằng nó sẽ không có rời bỏ ngươi, thì nó mới có thể cam tâm tình nguyện cùng ngươi kết bình đẳng khế ước được. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ma thú trưởng thành có trí tuệ rất cao. Nếu muốn tác động tới ma thú trưởng thành để nó nghĩ ngươi là thân nhân của nó thì cơ hội là không có. Đức Lâm khảo đặc cảm thán. Nhưng ma thú nhỏ thì không giống vậy. Cũng giống như loài người khi còn nhỏ, trí tuệ chưa phát triển vậy, rất dễ lừa. Đem thức ăn ngon cho nó sẽ thích ngươi. Đừng nói tới trí khôn của ma thú còn nhỏ. Ma thú còn nhỏ trí lực so với trí tuệ của một đứa nhỏ còn kém phát triển hơn nhiều. Chỉ cần ngươi thường xuyên cho nó ăn ngon, để cho nó thích ngươi, sau đó cùng nó chơi đùa, thì chẳng bao lâu ma thú nhỏ này sẽ thích ngươi. Đặc biệt là những ma thú còn bé bị lạc khỏi đàn thì lại càng dễ thu phục nữa. Nghe Đức Lâm khảo đặc thuyết một tràng, Lâm Lôi trong lòng cảm thán, bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Nguyên lai là giống y một đứa nhỏ sao? Lâm Lôi nở nụ cười. Chuyện này thì nó có vô cùng kinh nghiệm rồi. Từ nhỏ đã cùng đệ đệ ốc đốn chơi đùa. Làm thế nào để dỗ trẻ con, Lâm Lôi đã từng thực hiện. Lâm Lôi, đừng quá tự tin. Nếu muốn chọc một ma thú nhỏ bé cần phải rất nhiều chú ý. Nếu không, nói không chừng ảnh thử sẽ cắn cho ngươi một cái. Đức Lâm khảo đặc nhắc nhở. Cắn ta một cái sao? Lâm Lôi vừa nhìn sang hắc sắc ảnh thử kia, thấy nó gặp tảng đá cứ kẹt kẹt phát ra tiếng, thì không khỏi dùng mình một cái. Dường như là bình thường nó có thể gặm rất dễ dàng. Lâm Lôi không dám nghi ngờ gì, về cái độ sắc bén của hàm răng ma thú ảnh thừa. Vậy nên làm gì bây giờ? Nó cảm thấy không dám chắc lắm. Yên tâm, cứ làm theo lời ta nói thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên muốn làm theo bổn mệnh pháp của ta thì tự mình phải thật kiên nhẫn, ngàn vạn lần đừng có mà gấp. Đức Lâm Khảo Đặc lúc này mới chậm rãi thuyết giảng bổn biện pháp. Lâm Lôi, ảnh thừ là ma thú chuyên ăn tạp, tàng đá, khúc xương hay mầu thịt đều ăn hết, nhưng mà thích nhất vẫn là thịt, thịt nướng thì lại càng thích. Đây là kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Cho nên ngươi phải ở lên Ô Sơn kiếm một chút thú nhỏ, sau đó nướng ở một chỗ xa xa trên bãi cỏ. Nhớ rằng đừng nên cố gắng chủ động thân cận, mỗi lần đều cho nó ăn để nó chủ động thân mật với ngươi. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói, ngươi mà chủ động thân mật thì có thể khiến cho nó hoảng sợ, cuối cùng là quay sang tấn công ngươi. Mà nếu nó đã thân cận với ngươi rồi thì không có gì nguy hiểm đâu. Phương pháp rất ngốc nghếch nhưng mà lại cực kỳ an toàn đấy. Đức Lâm Khảo Đặc cười nói. Lâm Lôi giật mình. Phương pháp này quả là ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đơn giản. Đức Lâm ra, ảnh thừa này có thể chạy loạn thì sao? Lâm Lôi lo lắng hỏi. Nếu trong lúc mình nướng thịt mà ảnh thừa lại chạy đi mất thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều này thì không ai có thể nói chắc. Nhìn vận khí của ngươi thì ta đoán rằng trong lúc đó nó sẽ không chạy đi đâu. Đức Lâm Khảo Đặc nói. Được, vậy bây giờ ta đi săn thú. Lâm Lôi gật gật đầu rồi khẩn trương chạy ra phía ngoài, cước bộ dẫm mạch trên mặt đất, xong lại khá là kỳ quái, đến một chút âm thanh phát ra cũng không có. Đó chính là một đặc thù rất lớn của địa hệ ma pháp sư. Sau khi đã rời khỏi cổ ốc, Lâm Lôi khôi phục lại cước bộ bình thường, tiếng bước chân lại như là trước vang lên. Lâm Lôi thiếu gia, lại đến Ô Sơn đấy sao? Quản gia Hy Lý trong tay đang cầm một cây chổi, nhìn thấy Lâm Lôi chạy mà không khỏi cười gọi theo. Vâng, Lâm Lôi đáp lời, rồi phóng thật nhanh. Nửa năm nay Lâm Lôi tự hồ cứ quá buổi trưa, lại là lên Ô Sơn tiến hành tu luyện ma pháp. Người khác không hề biết nó tu luyện ma pháp, thì cứ nghĩ rằng chiều nào nó cũng mò lên Ô Sơn là để chơi đùa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để xem Lâm Lôi sẽ thu phục cái con ảnh thử này như thế nào. Ma thú đầu tiên của Lâm Lôi. Mời các bạn vào nghe tập vào ngày mai nhé mọi người nhé. Xin chào anh em. Và Tiến Phong xin cảm ơn bạn Drag Lê. Bạn có donate qua Super Chat. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.